Hơn nữa anh nghĩ bác sĩ sản khoa, tức là chỉ chữa bệnh cho phụ nữ, kiểu như ốm đau tiêm truyền đơn giản vậy thôi. Hồi ấy mẹ anh mất, anh không nói chuyện với bố nhiều, thành ra mấy chuyện sản khoa hay gì đó anh cũng không hiểu biết lắm. Thế rồi quyết tâm học sản khoa. Hồi mới biết mọi thứ không như anh nghĩ, có rất nhiều điều tưởng tượng mà mình không học. Thú thực lúc ấy thấy nản và bỏ cuộc. Vì sao thì em cũng đoán ra được rồi. Em không đoán được đâu, vì em có học cái đó bao giờ đâu. Mùa thật thà. Thì như những gì em vừa thấy đó, giống như Cúc khi nãy ấy, em có hiểu không? À, em hiểu rồi, ghê thật anh ạ. Rồi anh ở ký túc xá, ở chung với cậu bạn của anh bây giờ, chơi nhau từ độ ấy. Bây giờ em đã hiểu chưa? Vì sao một thằng đàn ông công nhân mà lại chơi với một đứa làm bác sĩ? Em hiểu, nhưng sao anh không làm bác sĩ? Anh đã định bỏ cuộc rất nhiều lần, lý do vì cái ngành này quá chán. Mọi người bạn bè khuyên, yêu nghề rồi các thứ. Anh cũng cố được gần hơn 3 năm. Đến khi thực tập, chứng kiến cảnh chị em phụ nữ nằm rên rỉ đau đớn. Những cảnh tượng máu me ấy anh khiếp quá. Ngày hôm đầu tiên anh bỏ dở, quyết tâm không theo học nữa. Vậy là anh bỏ học luôn từ dạo ấy? Ừ. Thực tập mà không đạt thì ai đồng ý cho qua được hả em? Quan trọng nhất là kỹ năng thực hành. Không biết thì làm sao có thể làm bác sĩ được. Bởi vậy, lý thuyết thì anh nắm rất rõ, thực hành thì chịu. Có thể nói với Cúc khi nãy, có lẽ là bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời học tập dở dang của anh. Em không ngờ luôn đấy, hèn gì mà mấy cái vụ nước nôi rồi rặn đẻ thế nào mà anh giỏi thế. Em cứ tưởng... Đó là vì đường cùng rồi. Nếu không phải làm thế thì làm sao mà cứu được Cúc. Thật ra lúc ấy anh phải lấy hết can đảm mới dám nói như vậy. Anh học mà bỏ dở thì em biết là thế nào rồi. Mùa và Hiểu đang nói chuyện thì y tá bế em bé ra ngoài. Lúc này bé con đã được mặc quần áo, quần tã lót, khăn mũ ấm áp, trông rất xinh xắn. Người nhà của bệnh nhân Cúc đâu? Dạ, có chúng tôi đây ạ. Anh là chồng của cô ấy hả? Dạ, không phải. Cháu bé tên là gì nhỉ? Để chúng tôi còn làm giấy khai sinh cho em bé. Em không biết. Cái này em hỏi mẹ của cháu rồi sẽ nói lại với chị ạ. Được rồi. Người nhà bế cháu này, có gì bất thường thì nhớ báo cho chúng tôi biết. Dạ vâng. Mùa bế em bé vào lòng. Một bé gái bụ bẫm và đáng yêu, nhìn thoáng đã thấy giống mẹ rồi. Nếu gặp con có lẽ Cúc sẽ vui lắm, mùa thầm nghĩ. 2 giờ đồng hồ sau, Cúc được đưa xuống phòng hậu sản. Bên phòng bệnh có thêm 2 sản phụ nữa. Duy nhất chỉ có Cúc là không có bố mẹ hay anh em chị gì ở bên. Chỉ có 2 người bạn là Mùa và Hiểu ở đây. Hiểu là con trai thì không nói. Mùa là phụ nữ, nhưng cô cũng còn trẻ, chưa sinh nở bao giờ, nên kỹ năng chăm trẻ nhỏ gần như là không biết gì hết. Nhưng lúc này Cúc mệt, Mùa vụng về, nhưng cũng cố gắng hỏi xem nhà bên cạnh thầy tã cho trẻ thế nào, cho bú ra sao. Hiểu vụng về chạy đi mua những vật dụng cần thiết. Có thêm đứa trẻ mà 2 người lớn bận rộn luôn chân luôn tay. Cúc nhìn ngắm con mà ứa nước mắt, niềm hy vọng và niềm tin để bao ngày qua cô gồng mình lên để chịu đựng là đây. Những cơn đớn đau đã trải qua, những khổ cực và tuyệt vọng cô đều nếm trải. Từ đây có con rồi, còn có vất vả nào mà người mẹ này không thể vượt qua được chứ? Cúc tự nhủ. Con yêu, vì con, mẹ sẽ mạnh mẽ, mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt, yêu con thật nhiều. Quay trở lại quãng thời gian khi Mùa bị chị gái cùng cha các mẹ lừa lên Lạng Sơn làm thuê cho mình. Bố mẹ của Mùa vì tin tưởng Văn, bởi chị ta là con ruột của ông Hào. Hơn thế trước nay ở làng cũng chưa từng xảy ra vụ mất tích hay là buôn người nào. Nhưng Mùa đã đi được một thời gian rồi. Tháng đầu tiên không có tin tức gì về Mùa, cả Vân cũng vậy. Chị ta không liên lạc gì về cho bố đẻ. Ông Hào ngóng tin con 1 thì mẹ Mùa ngóng tin con 10. Bởi bà chỉ có 1 đứa con gái duy nhất là Mùa mà thôi. Vân có để lại số điện thoại. Vì trước đây, khi Mùa chưa theo Vân, thỉnh thoảng có công việc gia đình và dòng họ, ông vẫn ra tạp hóa gọi điện cho con gái báo cáo tình hình. Khi Mùa đi được 2 tháng, Vân thì không về, Mùa cũng chẳng có một chút tin tức nào cả. Mẹ cô sốt ruột quá nên trách móc nhẹ. Ông xem thế nào, chưa còn Mùa nó đi theo cái Vân 2 tháng rồi nay, cậu gọi điện về cho bố cho dì xem em nó làm ăn thế nào, sức khỏe ra sao cho bố mẹ yên tâm. Đi là đi biệt tích luôn là vậy thế nào, sống hay chết thì cũng phải bảo người lớn một tiếng chứ. Tiền thì tiền, chứ cứ như thế này thì tôi đến chết vì lo lắng, chứ không thể nào sống nổi đâu. Bà nói nhọn nhàng vậy thôi, bởi Vân dẫu sao cũng là con riêng của ông Hào với vợ cả. Nếu nói lời trách móc đai nghiến, chỉ sợ ông không hài lòng, đôi bên xảy ra xích mích cãi vã thì không hay, làng xóm người ta lại chê cười. Tôi cũng nghĩ như bà, để tôi ra tạp hóa, còn Hà bấm điện thoại xem sao, sốt ruột quá rồi. Ông Hào đi gọi điện, điện thoại Vân đổ chuông nhưng chị ta không nghe máy. Nhìn số báo trên màn hình quen quen, bởi trước đây mỗi lần quê có việc, ông Hào bố chị vẫn hay gọi điện để thông báo, nên Vân đoán. Chắc hai tháng nay không có tin gì của Mùa, nên bố và dì ở nhà lo lắng. Mùa đã sang biên giới từ lâu, bây giờ ở đâu làm gì, Vân hoàn toàn không biết. Bởi vậy cuộc điện thoại này chị ta không nghe, nghe vào chắc chắn là sẽ rất phiền phức. Gọi 3-4 cuộc liền Vân không nghe máy. Ngay sau khi hết chuông, chị ta liền chặn số máy ấy. Tiền thì đã bỏ túi, lợi ích đã làm cho chị ta mở mắt. Cái tình nghĩa anh em với chị ấy bây giờ không còn là nghĩa lý gì cả. Em đi rồi, bố mẹ ở quê chắc chắn sẽ đổ tội lên đầu. Thôi thì từ nay sẽ không bao giờ quay về chốn quê ấy nữa. Vân chặn số và lạnh lùng suy nghĩ đầy quyết đoán. Con gái không nghe máy, ông Hào buồn bã đi về, lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng sợ mẹ Mùa bận lòng nên ông an ủi. Tôi gọi mà không liên lạc được, có lẽ chị em nó mà làm ăn, biết đâu ít chừng mấy hôm nữa lại dắt nhau về chơi đấy bà ạ. Mẹ Mùa không nói gì cả, mong chờ mãi rồi thất vọng, bà bỏ đi vào trong nhà, ngồi rưng rưng lau nước mắt. Nếu như ngày ấy Mùa nghe lời bà thì tốt rồi, để bây giờ nhớ con mà không có cách nào để liên lạc được cả. 2 tháng, 3 tháng, rồi 4 tháng trôi qua, số điện thoại của Vân trước đây, ông Hào vẫn hay gọi điện giờ không còn tín hiệu nữa. Mọi thông tin về hai cô gái bây giờ bằng con số 0. Ông Hào bất lực, lúc này ông không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa, ông lo lắng thật sự. Bà này, tôi tính mãi bắt xe lên Lạng Sơn, tôi phải tìm con Mùa mới được. Mẹ Mùa nghe xong liền hiểu vấn đề. Chuyện con gái đi lâu này, không thông tin về nhà, không chỉ bà lo lắng mà giờ ông Hào cũng lo. Ông già cả rồi, đường xá biết thế nào mà đi chứ. Mẹ Mùa giả bộ khuyên ngăn, chứ thật lòng bà muốn đi tìm con gái một chuyến từ lâu rồi. Nhưng ngặt một nỗi bà không có tiền, sức khỏe già yếu, hai vợ chồng già rau cháo qua ngày, lương chẳng có, bán được chút khoai mì nào thì dành dụm để chữa bệnh cả. Tiền bạc chẳng có là bao, nếu đi thì biết xoay sở thế nào. Tôi có địa chỉ của con Văn, đi từ bến xe huyện lên đó, rồi tôi đi xe ông tới, chắc khoảng một đêm là tới nơi thôi, ông Hào quả quyết. Mẹ Mùa nghe thấy vậy cũng yên tâm vì tin tưởng ông có địa chỉ. Vậy thì khi nào ông đi? Hay là ngày mai tôi đi đi, chứ chờ đợi thế này, tôi cũng không chịu được. Phải đi xem chị em nó làm ăn thế nào, ăn ở ra sao. Đi biệt không về thế này, những người làm cha làm mẹ biết thế nào mà yên tâm cho được chứ. Nhà chỉ còn chưa đầy 2 triệu bạc, ông đi thì đem theo, mà tiêu pha ăn uống xe cộ. Đến nơi mà gặp cái Mùa, thì ông bảo nó về ngay cho tôi. Tôi không cần tiền của nó nữa, về nhà mà làm, nghèo mãi rồi có sao đâu. Cứ như thế này, thì tôi lo lắng mà chết mất. Làm gì mà tốn tiền vậy, đưa tôi 1 triệu thôi. Bà giữ lại mà tiêu chứ, đi xe về 2 lượt chắc không đến 1 triệu đâu. Cái ông này, ra ngoài thì phải có đồng tiền trong người, chẳng may có lúc đến tiêu tiền thì sao. Vậy thì tôi cầm theo 1,5 triệu, bà giữ lại mà thuốc thang. Gớm, ông đi có mấy ngày là về, chứ có đi luôn đâu mà lo lắng như vậy chứ. Tôi ở nhà, thiếu tiêu tiền thì vay tạm hàng xóm mấy bữa. Hôm sau, ông Hào lên xe, rồi hỏi thăm có xe nào chạy đến Lạng Sơn không. Xe thì có, nhưng là xe giường nằm chạy ban đêm, tức là chiều tối mới đi được. Ông lại lọ mọ đi về, chuẩn bị mấy bộ quần áo cho vài túi vải cũ để chiều lên đường đi tìm con gái. Cả đời ông giống như Mùa, chưa từng đi xa như thế này bao giờ cả. Bây giờ già rồi vì con gái, nên ông quyết tâm đi một chuyến. Ông Hào ăn bữa chiều thật no rồi lên bến xe. Xe chạy đêm sáng mai thì tới nơi. Ông ăn no thì lên xe ngủ, đỡ tốn tiền ăn dọc đường. Gần 7 giờ tối xe bắt đầu xuất bến. Bên ngoài trời nóng nực, trong xe có hệ thống máy lạnh. Thích thú quá, ông Hào nằm một lát thì thiêu thiêu ngủ luôn. Vẫn như mọi khi, ông cứ vào giấc thì ông ngáy đều đều. Xe xếp đủ khách thì nhà xe tắt đèn sáng cho mọi người ngủ. Như ở quê giờ này, ông Hào cũng đi ngủ rồi. Vào giấc sâu, ông cũng không còn biết chuyện gì nữa. Cho đến khi xe chạy tới Hà Nội, nhà xe mới bắt đầu thu tiền vé.

một tên giọng lẻ nhẻ quát lớn. Ông Hào không đáp lời bọn chúng, bởi xét về tuổi tác, ông đáng tuổi ông nội chúng nó. Sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net